liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Sách mới gửi bản thảo. Đường Kiện quá khứ. Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi: Cái gì đi qua? Nàng trong lòng suy nghĩ, không phải là tiểu tiện nhân này có cái gì đen tối lịch sử. Đi Đặng Vi Vi đột nhiên có chút thương cảm nói: Nói ra ngươi khả năng không tin. Bình thường hắn thật giống như luôn là lộ ra một bộ cợt nhà tùy tâm sở dục bộ dáng. Kết quả không nghĩ tới thân thế của hắn lại có thể như vậy đáng thương. Lưu Vũ Yên sửng sốt một chút, hắn nói gì với ngươi rồi sao? Đặng Vi Vi cái này có chút nhỏ mập trên mặt lộ ra đồng cảm đáng thương vẻ mặt, nói: Không có, ta là ngẫu nhiên thấy được hắn bách khoa tài liệu, mới biết hắn lại là một tên cô nhi, còn mắc có tiên thiên tính di truyền bệnh tim. Đầu ầm một tiếng phảng phất đốt lên một cái quả bom. Lưu Vũ Yên không khỏi ngây dại. Tiên thiên tính di truyền bệnh tim, hắn lại có thể mắc có bệnh tim? Lưu Vũ Yên lộ ra một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Đây chính là Đường Kiện nói chính mình từ nhỏ đã giả nguyên nhân sao? Đây chính là hắn một bộ bệnh yếu suy nhược dáng vẻ nguyên nhân sao? Chẳng lẽ cũng đang vì vậy nguyên nhân, cho nên hắn đối với chính mình mới có cái loại này muốn nghênh còn cự ý tứ? Cái này đây là thật sao? Lưu Vũ Yên ngơ ngác hỏi. Thật ra thì nàng đã có câu trả lời. Bởi vì Đường Kiện là cô nhi, chuyện này nàng một cũng sớm đã biết rồi. Nhưng bệnh tim chuyện này Đường Kiện lại vẫn không có đề cập với nàng lên qua. Đặng Vi Vi lái xe nói: Không biết, trong tài liệu là viết như vậy. Nếu như tài liệu đều là thật, vậy hắn cũng quá đáng thương. Hắn đã nói với ta hắn là cô nhi. Lưu Vũ Yên tâm tình có chút đè nén nói: Nhìn dáng dấp Đường Kiện cái này bách khoa trên tài liệu tin tức hẳn không giả. Đặng Vi Vi thở dài than thở, đồng tình nói: Ta còn tưởng rằng hắn là cái nào cường hào nhà con nhà giàu kia mà. Kết quả không nghĩ tới thân thế của hắn lại có thể như vậy đáng thương. Lưu Vũ Yên sắc mặt không tốt mà mở điện thoại di động lên trình duyệt lục soát một cái tên của Đường Kiện. Sau đó tìm được liên quan với Đường Kiện bách khoa giới thiệu. Tiên thiên tính di truyền bệnh tim, tiểu học lớp 5 cha qua đời thôi học. Nhìn lấy đoạn này nhân vật giới thiệu, sắc mặt của Lưu Vũ Yên càng thêm khó coi. Nàng nhớ lại ngày đó Đường Kiện kỹ thuật diễn xuất nổ tung sau tình cảnh. Khi đó nàng hỏi Đường Kiện là cái nào hí kịch học viện tốt nghiệp mà Đường Kiện hỏi một câu: Nếu như ta nói ta tiểu học cũng không có tốt nghiệp ngươi tin không? Khi đó nàng nói một câu không tin. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai Đường Kiện nói đều là thật. Tiên thiên tính di truyền bệnh tim, Lưu Vũ Yên lẩm bẩm cái từ ngữ này. Nàng lại suy nghĩ một chút mình biết chuyện liên quan đến Đường Kiện tình. Lần này coi như là đối với Đường Kiện có phi thường xâm nhập hiểu rõ. Nói cách khác phụ thân hắn cũng mắc có loại gia tộc này di truyền bệnh tim, chính vì bọn họ cha con đều có loại này di truyền bệnh tim. Cho nên mẹ hắn mới sẽ sinh ra hắn liền bỏ cha con bọn họ mà đi, chính là bởi vì như vậy. Cho nên ngày đó hỏi hắn sinh nhật ngày tháng thời điểm, hắn mới có thể phản ứng lớn như vậy, nói chính mình không sinh nhật. Bởi vì sinh nhật liền sẽ nghĩ tới nữ nhân kia, hết thảy tựa hồ cũng thủy lạc thạch xuất không biết. Tại sao? Lưu Vũ Yên đột nhiên có loại vừa đồng cảm lại cảm giác đau lòng. Thân là nữ nhân, nàng thậm chí suy nghĩ nếu như mình sau này người yêu cùng hài tử cũng là tình huống như vậy nói. Như thế chính mình có thể hay không cũng cùng mẹ của Đường Kiện một dạng làm ra cái loại này ngoan tâm lựa chọn? Nhưng nếu như muốn chọn rời đi, ban đầu biết được tình huống như vậy thời điểm tại sao cha mẹ của hắn lại phải ở chung một chỗ? Còn là nói là ở chung một chỗ sau, mẹ hắn mới biết cái tình huống này qua qua đầu. Lưu Vũ Yên không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại y học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, trừ không đặc biệt nghiêm trọng bệnh tim, nếu không cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Dù là không có khỏi hẳn khả năng, hiện tại dựa vào dược vật điều trị cũng có thể tạo được rất tốt hóa giải tác dụng. Nàng chỉ hy vọng Đường Kiện cái này bệnh tim không có chính mình lo lắng nghiêm trọng như vậy chứ. Suy nghĩ, Lưu Vũ Yên cho Đường Kiện phát cái WeChat. Tiểu tiện tiện, hậu thiên lại phải chụp diễn rồi. Kịch bản lời kịch vác đã khỏi chưa, chỉ chốc lát sau. Đường Kiện phục, chính là kịch bản, ta nửa phút liền có thể thuộc lòng trôi chảy. Ha ha, liền ngươi có thể, đến lúc đó đừng kiêu ngạo quá mức, thoáng cái không nhớ nổi. Lưu Vũ Yên cũng bất quá hỏi Đường Kiện những chuyện này. Dù sao đây không phải là chuyện gì tốt, nói cũng chỉ sẽ ảnh hưởng Đường Kiện tâm tình. Gần đây 3 ngày, Chu Tiên đoàn kịch đều không thể quay thu lại, bởi vì cái kia mấy cái 1, 2 tuyến vai chính trong có 2 cái đều không rảnh. Lại cộng thêm Lạc Viễn còn muốn chạy khắp nơi tuyên truyền tháng sau thất tịch chiếu phim điện ảnh Hồng Trần khách sạn, cho nên chỉ có thể gác lại 3 ngày rồi. Đường Kiện ngoại trừ tham dự vào Chu Tiên phim truyền hình quay chụp trong thời điểm khác liền cùng người bình thường một dạng. Hắn không nhận đại ngôn thông báo, cũng không giống cái khác minh tinh một dạng thừa dịp hiện tại nhiệt độ khắp nơi ném đầu ló mặt kiếm tiền mò tiền. Nếu không, hắn hiện tại cũng cùng Lưu Vũ Yên một dạng, cơ hồ mỗi ngày đều có phẩm chất mời đại ngôn hợp tác, hoặc là tham gia thương diễn một cách sống động động, cùng với tiết mục thông báo vân vân. Hắn phục Lưu Vũ Yên, ta diễn xuất người yên tâm, người chính là quan tâm chính mình có hay không vác tốt kịch bản lời kịch đi. Lưu Vũ Yên phát ra ngạo kiều vẻ mặt qua tới, ta diễn xuất người cũng yên tâm, phải nói không yên tâm. Cái này trong đoàn kịch nhất không khiến người ta yên tâm chính là cái đó Lạc Thiên Tuyết. Nàng luôn bị lỗi, còn thường xuyên một câu thật xin lỗi ngượng ngùng đều lười phải nói. Đường Kiện phục, ai kêu nàng là con gái của Lạc Viễn? Tốt rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Trưa mai ta liền đi qua, đến lúc đó mang cho ngươi một chung trên cái loại này cháo gà. Lưu Vũ Yên phía sau phát ra một cái âm hiểm nụ cười vẻ mặt. Đường Kiện một câu, đáng sợ, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta uống độc cháo gà sao, cái này năng lực hiểu không lời chống đỡ. Lưu Vũ Yên nói, ngươi không nên nói vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc mới đúng hả, sau đó ta liền nói muốn uống cháo gà sao, vậy thì viết một ca khúc cho ta đi. Đường Kiện phát ra khinh bỉ vẻ mặt, đánh chữ qua tới. Ngươi làm sao có thể so với ta còn không biết xấu hổ, ta một ca khúc tiền đều có thể uống 1 năm cháo gà rồi. Bất quá nhìn vào hôm nay khí trời tốt phần trên, ta liền cho ngươi viết 1 ca khúc đi. Nhớ, trong canh gà thả 2-3 viên mứt táo. Được được được, tuân lệnh. Lưu Vũ Yên đánh chữ phục. Một bên lái xe Đặng Vi Vi biết Lưu Vũ Yên nhất định là cùng Đường Kiện lưới trò chuyện kia mà, cho nên nàng chuyên chú lái xe, cũng không nói liên quan với Đường Kiện những chuyện kia rồi. Mà lúc này, Đường Kiện phục xong Lưu Vũ Yên sau, hắn mở máy vi tính ra bắt đầu cho Thời Đại Văn Học nhà xuất bản tiến hành gửi bản thảo. Một quyển khoa huyễn, một quyển ngôn tình. Đường Kiện suy nghĩ một chút, quyết định trước cho Thời Đại Văn Học nhà xuất bản tổng biên tập Lâm đầu một quyển ngôn tình. Dù sao cái này một bộ chữ cân nhắc mới 11 vạn. Thích hợp nhất xuất bản rồi. Mở ra hòm thư, tăng thêm phụ kiện, đem hối đoái đi ra ngoài một bộ này ngôn tình trên văn kiện truyền vào. Đường Kiện sau đó gửi đến tổng biên tập Lâm trong hòm thư. Cuối cùng, hắn cho tổng biên tập Lâm phát một cái tin, nhắc nhở một câu, mới đã gửi bản thảo, mời tra cứu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.